Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 115 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Thanh Bích xinh đẹp tuyệt luân, bề ngoài phong tình vô mị, lúc này lại chu môi ra vẻ trẻ con ưỡng bứng. Hai vẻ đẹp đối lập vốn không thể ở cùng một người lại cứ thế xuất hiện, khiến Lăng Phong trong lòng nhộn nhạo, không nhịn được mà muốn sửa hành quyết nàng ngay tại chỗ. Lăng Phong liền thình lình quay người, hai tay ôm lấy Thạch Bích, hôn lên tóc nàng rồi từ từ mà xuống tay. Tay Thạch Bích rất nhạy cảm, nàng run rẩy nói: "Chàng thành thật chút đi, Như Ý ở ngay gian bên cạnh." Vì vậy mới càng phải làm nhỏ tiếng nhá. Thạch Bích đỏ mặt cũng không có ý cự tuyệt, ngả người vào lòng hắn. Chỉ là Lăng Phong còn chưa kịp tác chiến phương diện rộng, Thanh Bính lại giật mình nói: "Hả, chờ chút, hình như có ai đó." Nàng hơi nhổm người để mắt nhìn vào một góc tối. Lăng Phong tay đang đặt trên bầu ngực phòng mãn của Thanh Bích, nào có thể nghi ngờ gì, nói: "Hả, đây là phòng nàng, làm gì có ai khác chứ?" "Không, không đúng. Vừa rồi, có một tia thần thức quét về phía này, khai thần thuật tuyệt đối không sai bao giờ." Lăng Phong lười biếng nhìn theo hướng Thạch Bích chỉ. Đột nhiên, mắt hắn nhảy lên một cái. Mãi tận lúc này, Phong ca mới nhớ ra. Thảo nào, từ lúc trở về phòng, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cứ nhớ có chuyện gì đó mà lại quên béng mất. Là nhà có khách nhà, còn là khách quý à? Móa, số ca sao lại khổ như vậy à? Chỉ xin lao tác một lần XXOO, có cần quá tàm bà bận vẫn không cho như vậy không á? Một góc tối gần đó, Thiên Diện đang giấu mình, vẫn khí chữa thương một lúc thì bị tiếng động lạ choảng tỉnh. Mở mắt nhìn ra, phát hiện bên ngoài thế mà đốt đèn sáng trưng. Lúc này, nàng ta mới nhìn rõ gian này được bày trí ra sao. Thậm chí, có bàn, có giường đầy đủ, chỉ hơi tồi tàn một chút. Mà cái này không phải trọng yếu. Trọng yếu là trên giường đang có một cặp nam nữ đang ôm ấp. À, cái thằng nhãi này quả nhiên không chịu nghe lời khuyên của Diện tỷ nhá. Nàng nhắm mắt gắng tĩnh tâm mà điều tiết. Trọng sinh cho đến kiếp này, Thiên Diện đã không còn nhớ rõ mình đã trải qua những gì. Nhiều nhất có lẽ là giai đoạn cùng nam nhân đầu tiên kia sổ mãi cũng không đi. Những thứ khác mỗi lần trọng sinh đều sẽ tự động quên mất. Chẳng qua, không chỉ con nàng là yêu đơn phương, hai bên thậm chí nắm tay còn chưa có một lần, đừng nói chi là sờ soạng giống như ai đó. Thiên Diện không thể không tự hỏi. Thực tế, dù gì cũng đã trọng sinh bảo kiếp người, cho dù là một vòng hồn còn chỉnh trắng, cũng không thể ngờ ngạch không biết gì chuyện kia. Nàng nữ mà đã lên giường, chuyện gì sẽ là chuyện gì á? Thiên Diện nửa muốn mặc kệ, nhưng nửa còn lại muốn tò mò nhìn tiếp. Là một nữ quỷ thủ, nàng ta vẫn chưa một lần trải nghiệm cái chuyện lạc thú nhất của nhân gian. Nghĩ vật vở đến đó, Thiên Diện đột nhiên lại mở mắt. Hả? Ma xuôi quỷ khiến thế nào? Hả? Chờ chút, mà nàng ta chính là quỷ nha. Vậy thì ma xuôi thần khiến thế nào? Thiên Diện là nhìn cái cảnh tượng nàng nữ ôm ấp kìa. Vừa nhìn thấy cảnh thân mật gì đó, Thiên Diện bỗng nhiên đỏ mặt. Thực tế thì mặt Thiên Diện đã không còn nguyên vẹn, căn bản là đỏ hay là xám thì cũng chẳng ai biết. Hả? Hai người bọn họ muốn làm cái gì? Thiên Diện trợn mắt, một ít sát khí trong vô thức lại bại lộ theo. Đúng ngay lúc Lăng Phong đưa tay xoa xoa nhu phòng Thạch Bích, Thiên Diện bỗng có một cảm giác vô cùng kỳ quái chạy khắp thân thể. giống như cái bàn tay kia đang sờ soạng chính mình. À, oải oải hơn, từ trong sâu thẳm có một thứ ma lực nào đó hối thúc nàng đưa tay tự vuốt ve bầu ngực của chính mình. À, vết thương dưới sườn bỗng lạnh nhói lên. Không, không được! Thiên Diện thầm quát một tiếng. Lăng Phong không cần đoán cũng đã biết là ai đang nhìn lén vợ chồng hắn đang âu yếm. Nếu là bình thường, Lăng Phong đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Với tư cách là kho tàng văn minh nhân loại, chiến thuật tác chiến đều là tinh hoa đồng tây, Phong ca đương nhiên không muốn bị bất kỳ kẻ nào khác nhìn lén. Mà bỏ đi, lý do chủ yếu nhất là nàng ta đe dọa sẽ xử Phong ca nếu hắn làm bậy. Nhưng lại có điều, ta sợ cái con mẹ gì nha, đây là cái chuyện riêng của ta, cũng không làm hại gì đến nàng ta. Với lại, đàn đã nên lòng cả rồi, không bắn là không có được à. Nàng ta muốn nhìn thì cứ nhìn thôi. À, Phong ca đành ủy khuất một chút vậy, để hàng họ bị nhìn lén một chút vậy à. Mà nói tiếp, XXOO mà nơi nhân khác nhìn lén, làm sao cũng thấy rất là kích thích à. Thôi, về cái sự nghiệp đả thề, vì like, vì view, vì subscribe của thính giả, Phong ca đành liều mà đóng cảnh nóng dây nòng súng luôn. À, không phải trong các kịch bản truyền thống, đoạn kịch này kết cục khẳng định đều là ba pề sao? À, là có ý tứ nha, thêm một lần biết đâu lại thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy Thành Bĩnh một bộ đề phòng đưa tay chỉnh chỉnh trang phục, Lăng Phong vội sốt sắng. À, không sao đâu, có lẽ nàng nghi nhiều mà bất an đó thôi. Nhưng mà... Thành Bĩnh còn chưa nói hết câu, miệng nàng đã bị Lăng Phong phòng bế. Thành Bĩnh nhất thời cả người như say, quên luôn cái chuyện thần thức kia. Hai mắt nàng từ từ nhắm lại, chiếc lưỡi thơm thỏ nóng bỏng, dũng cảm tiến vào miệng Lăng Phong nhiệt tình mà đáp lại. Lăng Phong cũng đang say mê, hôn tiểu khẩu mềm mại của Thành Bĩnh như thế là đang uống một hũ rượu, thơm thỏ vô cùng. Trọng yếu là Thành Bĩnh dường như rất có năng khiếu về cái khoản hôn này. Nhớ khi xưa, lần đầu hai người hôn nhau, nàng vẫn còn khá là cứng nhắc. Hiện tại thì đã có điểm trò giỏi hơn thầy, có đôi khi nàng còn chủ động hơn cả Lăng Phong. Có vị nam ưu dị ấy vì từng nói, nữ nhân trong lúc động tình mà vừa vập hồn người thì chính là nàng đã thỏa mãn. Còn như nàng ta chỉ rên nhưng không chịu hôn thì khả năng cao là làm trò, là gái thành lâu trá hình mà thôi. Lại nói, nụ hôn tuy chỉ đóng vai trò công nghiệp nhẹ, nhưng lại yêu cầu hàm lượng kỹ thuật rất cao. Lăng Phong còn nhớ, năm đó cấp 3 lần đầu tò mò hôn gái, quần nhau nửa khắc đồng hồ, ngoài sừng mồi ra thì căn bản chẳng thấy cái con mẹ gì là hứng thú cả. Mà về sau, cuối tuần Phong ca đi club, thi thoảng XXOO nhưng cũng rất hiếm khi hôn các tỷ muội, chủ yếu là đã nhanh rút gọn. À, lý do thì đơn giản thôi, ai mà biết miệng đối phương đã thổi biết bao nhiêu là cái kẹt đây, là bẩn bẩn nha. Cho nên Lăng Phong mỗi lần XXOO yêu cầu đối với cái công đoạn hôn luôn rất là kỹ lưỡng. Lúc này Thành Bĩnh đã rơi vào mê võng, phát ra những tiếng rên rỉ từ cổ họng, nàng thậm chí đã sắp hít thở không thông. Lúc tỉnh lại thì phát hiện cả người nàng đã nằm gọn trong lòng Lăng Phong lúc nào mà không hề hay biết, mà bản thân cũng đã tự cởi áo khoác ngoài lúc nào không hay. Thành Bĩnh không khỏi thầm hồ mình có điểm dâm phụ. Nàng lén nhìn Lăng Phong, sợ hắn khinh bỉ nàng, lại thấy hắn đang chằm chằm nhìn thân thể mình, trong mắt nào có khinh bỉ, toàn là sự thưởng thức. Hả? Phong ca có thể khinh bỉ cái gì được đây? Trên người Thành Bích chỉ còn lại một mảnh áo ngực màu trắng, thân thể ẩn hiện phía dưới vẫn tuyệt mỹ như ngưng chi ngọc phù, từng tấc từng phần đều là bảo ngọc ngàn năm, bụng trắng ngần không chút mỡ thừa, đôi chân thon dài trong suốt, thấp thoáng là dải đất tam giác thần bí đầy dụ hoặc. Thành Bĩnh bị ai đó nhìn có chút không chịu được, vươn đôi tay ngọc mà ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống. Đừng nhìn nữa, yêu ta! Nàng như vừa cầu xin vừa như ra lệnh, Lăng Phong ngược lại lại cười gian. Không phải vội. Kỳ thực hắn vừa sắp chết rồi. Đối mặt với thần thể hấp dẫn chi mạng của Thạch Bích, nội tâm Lăng Phong đã một trận nhộn nhạo. Chẳng qua hắn bỗng nhớ đến cảnh tượng một cảnh giờ trước. Lúc đó cặp nhũ phong tròn tròn cơ xê của ai đó ở ngay trước mắt, nhưng kẻ nào đó lại chỉ có thể ngậm ngùi ngắm nhìn mà không có sởi được. Lăng Phong liền đưa tay cởi bỏ nốt mạch áo ngực của Thạch Bích. Hai ngọn núi tròn trĩnh cả vút lập tức bạo lộ. Trong đầu hắn lại không nhịn được âm thầm so sánh một chút. Đều đẹp, là mỗi người một loại trái cây nha. Thạch Bích thấy ánh mắt của Lăng Phong chiếu rọi lên người mình, nàng khẽ thẹn thùng ôn nhu nói: chàng thích nhìn thân thể ta lắm sao? Lăng Phong lùng mạnh đáp lại: đương nhiên là thích rồi. Hơn nữa ta còn thích ăn nó à? Chàng ấy vẫn một dạng háo sắc như vậy. Thạch Bích từ ngoài miệng ra vẻ trách móc, kỳ thực trong lòng lại vô cùng cao hứng. Nữ nhân sợ nhất chính là nhan sắc tàn phai bị nam nhân của mình chán ghét. Nàng không nhịn được muốn ướn người ra một chút để tình làng có thể chiêm ngưỡng được nhiều hơn. Vậy chàng thích ăn cái gì nhất? Cái này, cả cái này nữa. Lăng Phong cứ mỗi một cây này liền hôi lên một chỗ, từ mắt đến môi rồi xuống dưới. Chàng ăn nó đi. Vừa nói, Thạch Bích vừa gầy đầu Lăng Phong xuống bầu ngực cự mãn của mình. Lăng Phong tự nhiên không cự tuyệt, úp luôn mặt vào cái thiền đường kia, miệng bao lấy cái tòa thiên nhiên mà thưởng thức lấy, như là trẻ con lên ba không nỡ rời khỏi bầu sữa mẹ. Được một lúc, hắn dùng cả răng khẽ nhảy nhảy hai hạt ảnh đào, khiến cho Thạch Bích tên rỉ không ngừng. Thạch Bích rốt cục không nhịn được, nàng cổng người ướn ngực là lớn một tiếng. Cùng lúc, trong một khoảnh khắc cực nhỏ bé, Lăng Phong dường như nghe thấy một tiếng quất khẽ ở góc tối xa xa. Ngay lập tức, đầu Lăng Phong ong lên một cái, suýt chút nữa bật ngửa ra sau, tiểu đệ cũng lập tức sụi lờ. Móa, là kẻ nào trên phòng cá? Chỉ nghe bên trong não hải là một đoạn truyền âm đầy lạnh lẽo. Ngươi mà dám động một cái nữa, bổn tọa lập tức giết chết cả hai. Lúc này, Thạch Bích dường như cũng vừa bị một đoạn thần thức bá đạo đánh cho khuôn mặt trắng nhợt. Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh, hỏi: Lăng Phong, ở đây có cao thủ rất là mạnh. Nàng không sao chứ? Ta không sao, vừa rồi hình như chính là... Thạch Bích bỏ lực cầu nói, nhưng Lăng Phong biết nàng đã đoán ra một phần. Thạch Bích đã từng một lần bị thiền diện dùng thần lực tấn công. Lăng Phong mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng biết thôi, đêm nay lại phải ăn chay rồi. Lát nữa chị e có án mạng xảy ra. Diễn tế không phải là cái mặt hàng đóng gì ấy, vì nàng ta chỉ có thể đóng phim hành động mà thôi. Nói ra thì Lăng Phong cũng chẳng ham hố bà bề cái gì. Chẳng qua hắn không thể nhịn với Thạch Bích, nên đành mặc kệ làm tới ra sao thì ra. Có điều hiện tại nhìn lại cái vẻ hốt hoảng của Thạch Bích cộng với sắc mặt đã tái xanh của nàng, chị e bị tấn công thần thức cũng không hề nhẹ. Lăng Phong cũng thành tỉnh lại. Cũng chỉ vì muốn chiều lòng thính giả câu subscribe mà thôi. Bỏ đi, chủ yếu là phòng ca không thèm quá mà không dừng lại được. Chẳng qua suýt nữa thì hại chết luôn cả nữ chính. Vốn kịch bản phải là nữ quỷ thiên diện trong bóng tối nhìn thấy cảnh nóng, bản thân tự sờ mó không đủ sướng, liền lảo rả nói: ngươi làm ta sướng như nàng, mau! Nữ chính Thạch Bích trong lúc thỏa mãn liền ấm ở gật đầu nói: chỉ cần chàng không bỏ ta, về sau ta và cô ấy sẽ cùng phục vụ chàng đầy đủ các kiểu series. Nam chính nhà vậy liền gầm nhẹ một cái, vận khí lực lên 9000, thi triển bà pề đại thần công, khiến nhị nữ kêu lạ vàng trời. Nhầm, là cầm nhầm kịch bản à? Nhưng mà đáng tiếc, quả là quả đáng tiếc. Sáng hôm sau, tại Thái Nguyên, trước cửa chủ lâu, Lăng Phong rốt cục dành thêm 3 ngày sắp xếp nốt rồi mới trở về. À, lại nói tiếp chuyện của tối hôm qua. Phong ca đúng là vừa đau đầu vừa xót của. Sáng nay, hắn phải vất vả lắm mới giấu giếm được Thành Binh được Thiền Diện đi cùng vào Thái Nguyên. Nghĩ lại thôi mà đã mở hồi đẩy đít. Vào thành rồi, lại tốn cả đống nước miếng nói dối Thạch Bích, tự bỏ tiền túi thuê khách điếm cho ảnh đó. Cứ làm như Phong ca đang nuôi vợ bé bên ngoài không bằng. Cũng may, đại tỷ không có nhu cầu tiêu xài gì. Bằng không, lại đòi túi sách hàng hiệu các kiểu, Phong ca chỉ có nước mà đi tự dắt. Lúc này, Lăng Phong đang đứng trò chuyện cùng mấy huynh đệ Tần Quyền, Ngô Thử và tên chế thuốc kích dục Điện Khải Quang. À, cái thằng nhãi này suýt chút nữa bị tác giả quên mất à. Chẳng qua, hắn thất nghiệp vẫn mặt dày ở chủ lâu, Phong ca cũng không nỡ đuổi. Chỉ nghe Lăng Phong nói, sắp tới, bổn công tử sẽ về kinh. Các ngươi có ai muốn vào công ty thì nộp đơn luôn 7 giờ, ta sẽ xem xét cho. Bạch Ngọc Đường nghe xong, miễn cưỡng gật gật đầu, nói, à, được thôi, dù sao Ngô Thử bọn ta ở Thái Nguyên, trộm cũng đã trộm hết rồi, để thử về kinh thành xem sao. Má, ngươi thì dẹp đi. Hế, sao vậy? Lăng Phong nghiêm chỉnh ra yêu cầu. Này, Phong Vân Bang chê là tạm bợ, nhưng Phong Vân Đoàn của ta là công ty hẳn hoi, một khi vào biển chế, các ngươi phải thề là không được hành nghề cũ nữa. Bạch Ngọc Đường không xem vào đầu, bĩu môi, nói, thì làm sao, sẽ bổn thư cuốn đồ rồi chạy sao? Bổn thư tuy là trộm, nhưng là trộm có văn hóa nhà, không trộm của Phong Vân Đoàn là được chứ gì? Lăng Phong chém đinh chặt sắt ngắt ngang. Vậy, ta nói đây không chỉ có Phong Vân Đoàn. Bạch Ngọc Đường nhăn nhó ra mặt, nói, hả, Lão Lăng, đây không phải là làm khó bọn ta sao? Người không biết đây là tổ nghề mà. Đẹp, ăn trộm mà không là tổ nghề sao? Lăng Phong xuyên chút cắm đầu xuống đất. Lại thấy Bạch Ngọc Đường một bộ thản nhiên, nói, thì sao không, Bạch gia nhà ta ba đời ăn trộm mới thành tựu được như ngày hôm nay. Năm đó gia gia ta chết, con dẫn tới dẫn lui phải phát dương quảng đại cái nghề tổ, cố gắng một ngày ra thị trường của ngoại quốc đấy. Chỉ tiếc bồn thờ rốt cục vẫn không hoàn thành được tâm nguyện này. Xem ra phải chờ ngày nào đó ta có con cái à. Lăng Phong trắng mắt bó tay, đành quay qua mấy tên còn lại, hỏi, họ Bạch là vì tổ nghề, vậy chứ các người thì sao? Liếc sang Lôi Chấn đang lãng tài một bên, Phong ca hỏi luôn, mà không phải nói ngươi là Lôi gia tạm thiếu sao? Chẳng không có truyền thống cho vặt đúng không? Mà Lôi gia nhà ngươi chuyên chế lựu đạn, ngươi không nghĩ làm tí sự nghiệp, ngày nào đó trở về Lôi gia nở mày nở mặt sao? Lôi Chấn bình thường thì lãng tài, nhưng nhắc đến chuyện nhà thì vẫn rất chịu khó nghe, gã thở dài, nói, hành đạo giảng hồ cần nhất là kinh nghiệm. Dù sao ra ra đi bụi cũng đã 3-4 năm rồi, bây giờ tìm việc chính quy quả thật có chút không quen. Lăng Phong vô vài trấn an, đó là các người tự có năng lực mà không biết tận dụng thôi. Tề Nhơ Bạch Ngọc Đường phải hiểu biết về bảo vật của hắn, tưởng lại mở một tiệm cầm đồ, nếu không thì phường đấu giá là cũng được hả? Bạch Ngọc Đường vứt cằm gật gù, có lý nhà, cầm đồ mở đấu giá xong rồi làm đồ giá thay vào bán giá cao. Được. Móa, Lăng Phong vã mồ hôi đít, lại nhìn sang Tử Khánh nói, mà còn lão tử ngây, không phải có khiếu đánh bạc sao? Vậy sẽ không mở hẳn sòng bạc. Tử Khánh vỗ tay khen, hả, có lý à, như vậy có thể đánh bạc cả ngày mà không sợ bị đuổi. Đẹp, Lăng Phong không khỏi chẻ mặt. Hé, vậy còn ra ra thì sao? Có tiếng Lột Trấn kiên nghị, Lăng Phong ngâm nghĩ nói, người thì mở xưởng chế pháo đi. Ngươi không biết chưa, quỷ ta hàng năm lễ Tết triều đình đốt pháo đều chỉ tiền tỷ, là một lần liền ăn cả năm. Lô Trấn nghe vậy liền hào hứng. Hả? Nổ một cái đền cả năm? Ngon! Nếu có thể làm vô tỏ như vậy, lão đầu tử chẳng cũng sẽ thả thứ cho Lô Giả ra. Lăng Phong mặt lại đen thui. Con bà nó, cái đám này ăn hại thì vẫn muôn đời là ăn hại. Mà có điều trong lòng lại nghĩ, Lô Trấn đúng là có chỗ tài dùng được thật. Không phải trong mấy kịch bản y mà nói, nam chính kiểu gì cũng sẽ chế ra thuốc nổ sau, sau đó ra trận giết địch, chẳng cần chiến thuật chiến lược con mẹ gì cả, cứ đem thuốc nổ đã oanh một cái, quân địch đều sẽ tàn tác mà quỷ lạnh, một đường mà lên thẳng làm đại tướng quân. Mà mấu chốt là làm sao chế ra thuốc nổ thì công chế có hai kiểu phổ biến. Một là nam chính nằm đó trước khi xuyên không, trong lúc rảnh hãng đã tìm hiểu kỹ càng công thức chế thuốc nổ. Sau khi xuyên không thì lại vẫn nhớ nhớ in cái công thức này. Sau vài lần thất bại tượng trưng thì ai quỷ bộc phát, không chỉ chế ra thuốc nổ đen sở đẳng mà chế hẳn được bom phản vật chất. À, còn vì sao chế được thì bởi vì là nam chính mà thôi, chịu khó đi. Hai là nam chính trong lúc đi dạo, thế quái nào gặp được một nhân sĩ phương Tây gặp nạn. Sau một hồi tâm sự, phát hiện đối phương thì ra là dân chuyên chế súng kíp từ Iraq xa xôi lạc tới phường Đông. Sau đó thì dễ rồi, cùng với kiến thức ngàn năm sức sẹo chỗ nhớ chỗ không của nam chính, cặp đôi không tưởng vẫn chế ra được bom hydro. Ngoài ra còn tiện tay chế vài quả bazooka, vài mẫu tọc sần bay, tên lửa đạn đạo và cơ số khí tài đơn giản dễ làm khác. À, lại vì sao lại xảo như vậy sao? Thì bởi vì ta là nam chính thôi, người chịu khó đi. Nói có điểm hơi quá, nhưng đại khái chính là như vậy. Hiện tại Lăng Phong có Lô Trấn ở đây, biết đâu tương lai không được bom hydro thì không phải được lựu đạn hơi cày nhà. Ê, sao không hỏi ta? Lăng Phong đang lúc mở mộng lại bê cái thằng nào đó kêu, không khỏi nhìn lại. À, con hàng này sao? Chỉ nghe tên kia sụp mặt. Người không xem tài năng của thần bình ta là gì? Lăng Phong vừa cười trừ nói, thế, nói bệnh, ta trước này vẫn luôn rất xem trọng giới nghệ sĩ nhà. Để xem, ngươi thì mà công ty ca nhạc đi, làm ông bầu cả ngày sống trong không khí văn nghệ. Thần bình nhà vậy liền hai mắt mở màng nhìn lên trời. Lăng Phong sợ thằng này bám lấy đòi đầu tư, đành giả vờ nhìn sang chỗ khác. Thế nào lại nghe tên ngũ thử còn lại than thở. Nhìn bọn hắn đều có bản sự, lực phượng ta chê có biệt tài chạy thì có thể mở cái gì chứ? Hả? Lão Lư ngươi? Lăng Phong vứt cả ngâm nghĩ. Lực phương ánh mắt rùng rình chờ đón, chỉ nghe Phong cà phán một câu sành trần. À, đúng là ngươi có chút vô dụng. Đẹp. Nhưng không cần phải bỉ quan, chỉ cần có cố gắng để trong xe phụ hộ các kiểu thì sẽ có ngày có thành tựu thôi. Lưu Phương không khỏi rời lệ. Ngô Thở đều xong, lại có tiếng Tần Quyền bất mãn xẹt vào. Hey, Tư Ca, bọn hắn người đều đã nghĩ đến rồi, để còn biết hai bà nằm này thì không thấy cả nghĩ đến gì là sao? Lăng Phong lật đật nói. Hả? Lục đệ sao? Người trong bảng phân vài chú định vài nạp thứ, ăn chơi nhảy múa cũng không cần phải làm gì hết. Thế đệ đúng là thích đi ăn ké với Tứ Ca hơn. Lăng Phong cười cười, kỳ thực trong bụng cũng có suy tính. Không đúng, chuyến này trở về Vinh Lạc có lẽ cũng phải sắp xếp lại công tác ổn định cho mấy người Tần Quyền, không thể cứ đi linh tinh lồng bồng thế này được mãi. Nghĩ vậy lại nhìn sang Lăng Hồ đang lẩm nhẩm kinh kệ ở bên, ân cần hỏi. Vậy hổ đệ, còn ngươi thì sao, có ý tưởng muốn làm gì không? Chỉ thấy Lăng Hồ một bộ lim dim tụng. A-di-đà-phật, không hiểu sao ta có một mộng tưởng, đó là đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Lăng Phong suýt chút ngã chồng vó, gắng gượng hỏi. Hả? Có phải ngươi mơ mình làm sư phụ, sau đó thu nhận ba đồ đệ võ công cao cường đi theo? Lăng Hồ lắc lắc đầu, nói. Cũng không phải, ta mơ mình làm một con khỉ võ công cao cường, sau đó trên đường thu nhận một sư phụ và hai tên sư đệ vô dụng. Móa! Đúng lúc này có tiếng ai đó lại gần chào hỏi. À, làng đường già, không nghĩ đường già lại ra tận cổng đón tại hạ á. Lăng Phong quay đầu nhìn lại, có điều phải mất tận 3 giây Phong ca mới nhớ ra là ai. Người này chính là một trong mấy huynh đệ cái bang của Tiểu Thiền Phóng, tên đầu là Hồng Đông. Hôm nọ nhậu nhẹt gặp gỡ ở chủ lầu, hai bên còn uống rượu. Tối qua lúc đánh đấm gã cũng có xuất hiện, chỉ là ai đó bận đi vệ sinh cũng không có nói gì được mấy. Hả, Hồng huynh đệ, ngươi đến chơi sao? Hồng Đông ngạc nhiên hỏi. Hả, không phải làng đường ra cho mời tại hạ đến sao? Hả, ta mới. Lăng Phong chỉ vào mũi mình rồi chợt nhớ ra, hình như sáng nay Thành Binh cũng có dặn hôm nay có vài cuộc hẹn với khách làm ăn bàn tương lai của trưởng phòng tiểu cục. Đầu tiên là Tân Bắc đường cái bằng, sau đó là cầu lòng trại của Dương Tái Hưng và một vài thương nhân máu mặt khác ở trong thành. Tiêu Thiên Phóng từ sáng đã đi cầu lòng trại mời khách, vốn Phòng Ca thân là đường già lẽ ra phải giả mặt, nhưng thứ nhất ở Hà Đồng này Tiêu Thiên Phóng có ủy vọng hơn, thứ hai Phong Ca còn có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên đành để Tiêu Thiên Phóng đi. Lại nhớ Tiêu Thiên Phóng vừa quyết định dứt áo ra đi khỏi cái bang, nói vậy bắc đường cái bang cũng đã đổi được chủ mới, khẳng định là cái người họ Hồng này. Vì vậy hạ liền tỉnh ngộ chắp tay. Lạ, quên, đúng là tại hạ mời Hồng huynh đệ. Không đúng, là đường chủ đi, chúc mừng Hồng đường chủ á. Hồng Đông liền một bộ khách sáo. Nếu làng đường già không ngại, gọi tại hạ là thất lang được rồi, tại hạ khi sinh ta là con thứ 7. Lăng Phong liền nhào mắt. Hả, con hàng này có chút khách sáo à? Mới mấy hôm trước con chen chú chen anh với nhau đấy. Chẳng qua chủ yếu khi đó Tiêu Thiên Phóng vẫn là bắc đường chủ, Hồng Đông chỉ là phó. Hiện tại người này chính là tân đường chủ, thái độ có chuyển biến cũng là có thể lý giải được. À, vậy được, từ nay ta sẽ gọi là Hồng Thất Lang. Hả, từ, Hồng Thất Lang, sao cứ thấy lệch? Có bà nó, không phải đổi một chữ quấy là thành Hồng Thất Công rồi sao? Vậy có lẽ nào thực sự là đỉnh đại danh bắc cái Hồng Thất Công đang đứng trước mặt sao? Lại liếc mắt nhìn hai tay của đối phương, đồ cá mẩy ngon nhà, đâu thể nào là cậu chỉ thần cái trong truyền thuyết đâu. À, không đúng, không có đúng à. Kỳ thực Lăng Phong thông qua Tiêu Thiền Phóng biết cái bang bang chủ đương nhiệm là họ Hồng, hắn còn nghĩ chính là Hồng Thất Công, còn định khi nào tìm cơ hội gặp trời. Tính toán một chút, anh hùng xạ điều diễn ra sau khi Tinh Khang nổ ra phải 20 năm, hiện tại còn chưa có đến thời Tinh Khang, nói vậy có khả năng lớn người trước mắt mới là Hồng Thất Công, còn tên gọi thì chưa có đủ giả mà thôi. Khả năng khi nhận chức bảng chủ liền từ thất lang lên thất công. Còn cái vụ 9 ngón tay, dù sao đối phương mới chỉ tầm 30, hơn nữa mới làm đường chủ còn chưa phải là bảng chủ, có lẽ vẫn chưa đến đoạn trộm ngự thiện phòng tự chặt ngón tay gì đó. Hôm nọ uống với nhau, Tiêu Thiên Phóng cũng nói Hồng Đông này tuy võ công không kém Tiêu Thiên Phóng là mấy, trong cái bang hiện tại cũng là hàng cao thủ hàng đầu. Lăng Phong vốn cũng không có để ý, nghĩ có lẽ Tiêu đại ca khách sáo giới thiệu người quen mà thôi. Nhưng này nếu đã nghi đối phương tương lai là Hồng Thất Công, vậy thì chị e tù vị thực sự rất là khó lường. Vì vậy hắn một bộ khoác vải thân thiết. À, thật lăng, chúng ta đi ăn một chút cái gì đi, còn bàn việc Hoa Sơn luận kiếm nữa. Hồng Đông có vẻ không nghe rõ cái đoạn luận kiếm. Dù sao hai chữ luận kiếm này có rất nhiều ý nghĩa. Tỷ dụ cái đám nhà giàu hiện tại đi thành lầu đều xưng là đi luận kiếm thôi. Hồng Đông khả năng nghĩ kia tên là một buổi tiệc buffet, lập tức hai mắt tỏa sáng. Được, vậy thì ngại quá. À, quả nhiên là máu ăn uống vẫn không xài vào đâu. Chỉ là có tiếng nhà hoàn tịnh nhượng đằng sau chạy ra nói. Lăng công tử, tiểu thư dặn nếu Hồng Đường chủ tới thì mời vào trong. Hả? Xem ra Thanh Bích có chuyện cần bàn với Hồng Thất Công Tử này. Thôi bỏ đi, làm ăn quan trọng hơn, ca cũng có việc phải làm. Dù sao công đã quen biết rồi, có chạy đi đâu mà phải sợ. Vì vậy đành một bộ nuối tiếc. Tiếc quá, tiếc quá, không được uống một bữa với cậu chỉ thần cái rồi. Hả? Cậu chỉ thần cái? Không, không có gì, là ta nói lung tung mà thôi. Lát sau, Hồng Đông một đầu mù mịt đi theo Tích Nhược đi vào. Trong đầu nghĩ, tay ta đủ 10 ngón, Lăng Đường gia kia lại kêu cậu chỉ thần cái, rốt cuộc là chuyện gì? Có điều, mà cái tên này nghe cũng hay hay nhá. Tại bên trong chủ lầu, Thanh Bích mặc một chiếc áo bông kín đáo màu tím, cổ áo, tay áo đều kín đáo trẻ lại. Từ khi đến Thái Nguyên, phong cách ăn mặc của nàng dần trở nên kín đáo hơn trước nhiều. Lúc này, trong phòng còn có Đại Đào, gã chần chừ một lúc, nói: "Sở muội, ngươi hoàn toàn nghĩ cho hắn ta như vậy sao?" "Ta là người của hắn, chuyện của hắn cũng là của ta, không nghĩ cho hắn, vậy thì nghĩ cho ai?" Thành Bích vừa nói vừa mông lùng mỉm cười. Đại Đao nhìn nụ cười hạnh phúc của Thành Bích, gã như bị mắc nghẹn ở cổ, sau cùng thở hắt ra một cái, nói: "Vậy còn tiểu thư Như Ý?" Thành Bích nghe nhắc đến con gái mới nhất thời sầu lắng, nói: "Hy vọng Như Ý sẽ sớm mở lòng xem hắn như là cha ruột. Được vậy thì ta cũng không có lo gì nữa." Đại Đào lộ vẻ không cảm lòng, nói: "Ý ta không phải chuyện đó. Để Như Ý đi với hắn về kinh thành, liệu có an toàn không? Nếu hắn ngay cả khả năng bảo vệ Như Ý cũng không có, thì làm sao xứng đáng làm phụ thân chứ?" Đại Đào vẫn không an tâm, nói: "Chuyện này hay là đánh tiếng cho phần đà ở kinh thành một chút." Đại Đao hậu vệ cho Thành Bích lâu như vậy, đương nhiên cũng biết thân phận thiên địa hội của Thành Bích. Chẳng qua Đại Đao cũng không thuộc thiên địa hội, gã chỉ có quan hệ đồng môn, về thầm mến Thành Bích mà âm thầm đi theo vậy thôi. Cho nên nhắc tới phân đà ở kinh thành, bản thân Đại Đao cũng chỉ nói chứ không rõ cụ thể là ra sao. Chẳng qua kinh thành là trọng điểm hành động, dám chắc thiên địa hội sẽ có người ở đó. Hơn nữa, thời gian qua cũng có vài lần Thành Bích trao đổi tin tức với nhóm người này. Chỉ nghe Thành Bích lắc lắc đầu, nói: "Không cần thiết." Đại Đao nghe vậy, liền hết chuyện để nói, cũng hết tâm tình muốn nói. Kỳ thực, gã bao năm qua cũng không có lúc nào muốn nói nhiều như ngày hôm nay. Mười mấy năm, rốt cục nhận ra, cũng chính thức đã chết tâm. Giá như mà biết sớm sẽ có ngày này. Đại Đao uể oải đứng dậy, xoay lưng đi ra cửa. Được vài bước thì dừng lại, hỏi: "Ta sẽ hộ vệ cho đến khi người tới kinh thành, sau đó ta sẽ rời đi." Thành Bích im lặng, không không hỏi Đại Đao muốn đi đâu làm gì. Nàng đương nhiên biết rõ tâm ý của Sở huynh, chỉ là cũng chỉ có thể nói ta chỉ xem huynh là tỷ tỷ. Chờ Đại Đao rồi đi trở lầu, có tiếng nhà hoàn Tích Nhược nói: "Tiểu thư, Hồng Đường chủ đã đến." "Mời hắn vào đi." Lại nghĩ chuyện sắp bàn liên quan đến nhân sự trực tiểu cục, cần có Lạc Phong cùng quyết, liền hỏi: "Đường ra đâu?" Nhà hoàn Tích Nhược lắc lắc đầu: "Nô tỳ không biết, hình như bảo là ra phố mua sắm." "Hả? Mua sắm?" Thành Bích không khỏi ngẩn ra giờ khóc giờ cười. "Hả? Đây là cái xã hội gì nhỉ? Nam nhân thì đi phố shopping, nữ nhân thì tiếp khách bàn công việc. Không phải đã nói hôm nay sẽ có mấy cái hẹn rồi sao? Cũng không biết là cái oan giả này đi mua cái gì á?" Nói ra, cũng chính là cái kiểu tùy hứng không thể đoán trước này của Phòng Ca, khiến Thành Bính không dứt trả được. Hắn cứ xa xa gần gần như vậy, không phải lúc nào cũng kẹt kẹt ở cạnh, khiến Thành Bích trong lòng luôn có một cỗ ức chế giận dỗi, nhưng ngược lại cũng rất là chờ mong. Tỉ dụ chờ hắn về hỏi xem hắn mua cái gì chẳng hạn. Chốc lát, Một trung niên tầm 30 tuổi ăn mặc phổ thông bước vào. Hồng đường chủ, thấy chu lâu không có bất tiện gì chứ? Là phu nhân khách sáo. Phu nhân là bằng hữu của tiểu đại ca, cứ gọi tại hạ một tiếng thất lang là được rồi. Thành Bĩnh liền không thăm dò nữa, trực tiếp hỏi chuyện chính. Không biết Bắc Đường Cái Băng về sau ở Thái Nguyên có dự định gì không? Hồng Đông một bộ thẳng thắn nói: tại hạ vừa nhận chức được chủ, chuyện này phải hỏi ý kiến Bắc Đường huynh đệ thì mới quyết được. Có điều tiểu đại ca trước khi đi cũng có dặn dò, trưởng phòng tiểu cục nếu gặp khó khăn gì, Bắc Đường sẵn sàng trợ giúp. Thành Bĩnh nghe vậy liên hiểu người này hành sự thận trọng, xem ra cũng không muốn dính líu tới trưởng phòng quá sâu như Tiêu Thiền Phong làm. Bản ý của nàng là muốn lôi kéo đám người này vào tiểu cục, nhưng tình hình này xem ra đã thất bại sớm. Nàng tìm hiểu biết người này có quan hệ họ hàng với Đường Nhiệm Cái Bang bang chủ Hồng Kỳ. Hồng Kỳ nếu nhược vị, nghe nói có khả năng nhằm đến Hồng Đồng thay thế. Vì thế ý kiến của gã khá là trọng yếu, có khi sẽ là ý kiến của Cái Bang trong tương lai. Thêm một lúc, Hồng Đông cũng rời đi. Thánh Bích liền hỏi: Tiêu Tiêu Đầu vẫn chưa về sao? Không có ai trả lời. Nàng hắng giọng: Tích Nhược. Tiểu thư họ gì nô tí? Ngươi làm sao vậy? Tích Nhược toát mồ hôi nói: Nô tí vừa bị thất thần chốc lát. Tuy là nhà hoàn cạnh Thành Bích, nhưng Tích Nhược cũng rất là sợ nàng. Thành Bích giống như mẫu thân nàng ở nhà, mặc dù Tích Nhược cũng chưa bị trách phạt bao giờ, không giống nhà đầu mảnh mảnh kia. Nàng kia trước mặt tiểu thư vẫn một bộ lợn chết không sợ nước sôi, có đôi khi còn tỏ thái độ. Tích Nhược thì căn bản là không dám làm vậy. Thành Bích lại không khỏi muốn cười. Nhà đầu này nàng rất là lý giải, có điểm gằn thọ. Chẳng qua tâm tư cũng khá là tỉ mỉ, vì vậy trong hai đứa nhà hoàn, nàng hay sai manh manh chạy việc ở ngoài, còn để Tích Nhược ở cạnh. Này, ngươi nghĩ chuyện gì mà thất thần, hay là tư xuân rồi? Tích Nhược lắc đầu nguẩy nguẩy: Không có, nô tỉ nghĩ không biết Lăng công tử sẽ mua cái gì. Lại đến lượt Thánh Bích nhíu mày: Hả, ngươi biết Lăng đường ra sẽ mua cái gì sao? Không, nô tỉ làm sao mà biết được. Tiểu thư có phân phó gì không, nô tỳ xin ra ngoài đứng. Thôi, được rồi, khi nào đương gia về hoặc Tiêu Đầu đến thì gọi ta dậy. Tích Nhược nghe vậy như là được đại xá, gật như gà mổ thóc chạy vụ ra ngoài. Thành Bĩnh lại không đi nghỉ ngay, ngược lại nhìn theo bóng nhà hoàn như có điều gì nghĩ. Hả, Tích Nhược làm sao lại nghĩ đến Lạc Phóng? Nhà đầu kia năm nay mới 15 tuổi, mà bản thân mình thì đã sắp 29 rồi. Tuy lúc này dung nhan vẫn còn xinh đẹp, nhưng cổ đẹp cũng không bằng trẻ trung phơi phới. Không phải cái đám lao ra thể thiếp rồi vẫn luôn thích gặp cỏ non đó sao? Chị ẻ Lăng Phong cũng để mắt đến cái đám nữ nhân trẻ trung hơn mình, chẳng qua trước mặt thì không để lộ mà thôi. Vừa nghĩ, nàng lại bất giác lộ ra sự buồn bã. Nữ nhân hay nghĩ linh tinh Thành Bĩnh, Thành Bĩnh cho dù có mạnh mẽ cũng không thoát khỏi cái dạng này. Trở ra phố, Lăng Phong lúc này đang thơ thẩn ở phố mua sắm tại Thái Nguyên. Hắn đi trên phố nghe được thêm vài cố tin tức mới. Đầu tiên là hôm qua thành Thái Nguyên hình như lại xảy ra đại sự, nghe nói liên quan đến Dược Gia. Có điều Lăng Phong cũng không nghe được hơn, có vẻ như tin tức đã bị phong tỏa. Tên được bàn tán nhiều nhất lại là sau khi Kim Quốc Mộc Gia đánh hạ Nam Kinh của Liêu, sứ đoàn Tống đến Thái Nguyên yêu cầu kịp thực hiện minh ước trên biển, giao lại 16 châu Yển Vân. Rốt cục bị phía Kim chỉ trích Tống không làm tròn lời hứa công đánh Nam Kinh. Ngoài ra trọng yếu là Tống Ngân Bùi Trần bị đạo tặc cướp gần sạch. Sứ thần Kim nổi giận bỏ về, cứ tuyệt trả lại Yển Vân, hai bên vẫn đang căng thẳng. Lăng Phong không khỏi tặc lưỡi. Nói như vậy, việc này cần bản, hắn cũng có chút liên can. Nếu như không có cái màn cướp bảo hạp kia, rồi cấp sứ đoàn kia, Kim, Tống sẽ thuận lợi giao dịch. Mà như vậy, cũng sẽ không phát sinh chuỗi xung đột tiếp đó dẫn đến tình trạng sau này. Lăng Phong lại lắc đầu phủ nhận, chỉ sợ nó sẽ vẫn xảy ra mà thôi. Việc Kim có trả hay là không trả Yên Vân thực ra cũng không trọng yếu. Trong lịch sử, nếu hắn nhớ không nhầm, Kim ban đầu cũng cự tuyệt trả Yên Vân, về sau có cửa một lúc mới chấp nhận trả sáu châu. Nhưng chiến tranh Tống Kim cũng vẫn đã xảy ra như thường. Mà thực kệ đi, cứ tạm giả thiết 1-2 năm nữa sẽ có chiến tranh đúng như lịch sử, chuẩn bị tinh thần gom tiền chạy về Giang Nam phúc kiến gì gì đó chắc là ổn thôi. Trước mắt vẫn là nói chuyện vẫn còn cay đã. Lại nhắc đến cái chuyện hỏi vòng tay hôm nọ, thì ra là sắp đến sinh nhật Thành Bích. Phong ca kỳ thực cũng tình cờ từ chỗ mảnh mảnh tích nhược xì xào mới biết được. Ai đó cảm thấy mình phải biểu thị tâm ý một chút, dù sao cũng sắp phải chia tay đến tận 2-3 tháng. Tuy Thành Bích khả năng cũng không thèm để ý quả cắp, chẳng qua con gái nhà là sinh nhật của nàng, người tặng quà không chắc tăng được hào cảm, nhưng không tặng thì khẳng định là hào cảm về âm. Tùy tiện dạo phố một lát, đáng tiếc không phát hiện ra cái vòng tay vòng cổ nào ra hồn. Tốt xấu gì cũng là nhân sĩ đến từ hiện đại, Phong ca đương nhiên đối với chỗ hàng vỉa hè này có chút không để vào mắt. Huống chi cái hẻm này thực ra là Ngô Thử giới thiệu rằng coi bộ toàn là hàng giả xì đạc các kiểu. Nhìn một cái rõ là vòng sắt mạ, lão bản còn to tiếng nói là vòng phỉ thúy bán bản giới hạn số lượng, quả thực là không biết thẹn. Vậy sau Phong ca rút ra bài học, đi bấy nhà bán đồ cổ và hiệu cầm đồ tìm. Lần này quả nhiên phát hiện không ít hàng tốt, đáng tiếc giá tiền lại cao kinh người. Từ hồi đến Thái Nguyên toàn là chỉ khổng thù, may nhờ chút triệu đán lấy được một ít thì cũng đã sắp cạn. Trọng yếu là hôm nay việc thuê phòng cho đại tỷ nào đó đã tiêu gần hết, trên người bơm không đủ máu cũng đã hết sạch. Đang lúc sầu muộn không biết làm sao, có tiếng ai đó tiếp cận. À, ngươi coi trọng cái vòng tay này sao? Là trung niên lao bản tiệm này, dáng điệu cũng khá là nhỏ nhã. Chẳng qua Lăng Phong đang sẵn buồn phiền cũng không buồn khách sáo, trợn trắng mắt nói: hả, ta không coi trọng nó, chẳng lẽ ta coi trọng ngươi? Phong ca cảnh giác cũng không phải chỉ vì nóng trọng người. Trong tiệm rõ ràng còn có 2-3 muội tử đang chọn khuyển tay, ngươi không chạy tới đó mà tan phét lại chạy tới chỗ ta, không ăn chửi mới là lạ à? Trung niên nọ cười cười: không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi kết bạn hữu thôi. Nói rồi không đợi Phong ca phản hồi, đã cầm vòng tay nọ lên nói: cái vòng này xem như là lễ gặp mặt, thế nào? Phong ca hít sâu một hơi: hả, có bà nó, đây là cái tình huống gì? Nghe nói cái đám thương nhân dư tiền thường có cái sở thích quái đản, tỷ dụ tìm nam nhân béo tốt thông S cái con mẹ gì đó. Bằng không lão tử là nam, qua gặp mặt tặng gì không tặng, lại tặng vòng tay, trực tiếp được phong bì là được nha. Có bà nó, con hạc này không lẽ muốn mua S của lão tử sao? Kinh tởm à. Mà lại chờ một chút, thế nhưng cái vòng này trị giá những 666 lượng à? Là 666 lượng à? Đang thiếu tiền, tính toán một chút, phải tính toán một chút à? Phong ca ngâm nghĩ một lát, quay đầu nhìn bảng khuyến mãi chẳng trên tường, nói: vòng này giá 666 lượng, ở kia ghi hiện tại mua hàng trên 500 lượng ưu đãi 50 lượng, có phải ta ngoài vòng có nhận được 50 lượng không? Mẹ! Lão bạn suýt chút úp sấp. Chỉ thấy Phong ca cầm lấy vòng tay nọ, thở dài, nói: mặc dù ta đúng là thích cái vòng tay này, chỉ là hai chữ bằng hữu trong lòng ta rất là nặng, không thể chỉ bằng một cái vòng 600 lượng đã đẹp bán. Lão bạn nhà vậy liền lộ ra sự tán thưởng: tại hạ mấy ngày này ở đây cũng nghe qua không ít chuyện của Lăng đường gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên là phỉ thường, ngay cả thiên kim cũng không có đổi sắc. Khí phái ảnh hùng thật khiến thương nhân chúng ta phải mặc cảm. Lăng Phong vuốt mũi liên tục. Móa, con mẹ nó, cái con hàng này là hiểu lầm ý tứ nhà. Ta vừa mới nói rõ là không thể chỉ 600 lượng, nghĩa là muốn tăng giá đó đại ca. Kỳ thực, Phong ca lượn lờ tới lui cái vòng này, chủ yếu là nó trong phạm vi chỉ trả, đang lưỡng lự mà thôi. Nếu thực sự nói là muốn, thì phải là cái 2000 lượng ở trong góc kia. Kỳ thực, Phong ca cũng trong lòng nắm được. Trường Phong tiêu cục dạo gần đây nổi ở Thái Nguyên, khoan nói Lục Lâm giang hồ nhắc đến, bọn lưu manh phố xá công tử cho Ngô Thử biết một hai. Đám thường nhân mũi thính khẳng định là không có tính toán. Tỷ dụ đưa chút quà gặp mặt, sau này cũng tiện làm ăn. Mà nghe nói Trường Phong có hai chủ nhân, một nam một nữ. Nếu đã tặng lễ, nữ nhân tính toán rất là chỉ lì, tặng cho nam dù sao cũng dễ hơn nhiều. Có đôi khi chỉ cần một bữa nhậu là đã bàn xong việc. Thành ca, lão bản này săn đón Phong ca cũng là hiểu được. Chẳng qua qua không được 2000 lượng thì 1500 cũng được cả, chứ 600 thì hơi ít à. 2000 có thể cho lao bản người nâng cấp bằng hưu VIP, mặt khác đánh thông báo tọa server hiển thị vòng sáng nhà giàu bá khí các kiểu nhá. Chư vị vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 116 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.